Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 89 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phòng Ngô xin chân thành cảm ơn. Lăng Phong lần qua lần lại không có ngủ nổi. Hắn tuy tin tưởng Hòa An, Vương Bát là người của mật thám tì, nhưng lại đang đấu tranh tư tưởng một vấn đề khác. Hắn không muốn bàn giao Bảo Hạp, mà nói trắng ra là Phong Ca nổi lòng tham. Dù sao, Lăng Phong chưa bao giờ nhận mình là chính nhân quân tử, càng không trung quân ái quốc. Hắn sẽ không vì nhiệm vụ mà hy sinh, càng sẽ không vì nhiệm vụ mà phải phục tùng. Lăng Phong ngay từ đầu xác định là mật thám là vì tiền, tiếp đó là vì tin tức bí ẩn trong thiên hạ, chứ không phải vì triều đình hay là hoàng đế. Mà đã vì tiền thì cái kia là mảnh tàng bảo đồ nha, rất là có sức hút nha. Hay là ông ôm đồ rồi bỏ trốn. Hoa An và Vương Bát tuy có chút bản lĩnh thám thính, nhưng võ công không đáng bao nhiêu. Lăng Phong muốn âm thầm bỏ đi, hoàn toàn không sợ đối phương đuổi nổi. Nhưng làm vậy đồng nghĩa chính thức quay lưng về mật thám tì, tự đẩy mình vào thế đường cùng. Lúc đó hắn sang Hà Bắc sẽ bị Triệu Hành truy sát, chạy sang Kim coi bộ cũng bị Thiền Nhân Giáo tìm giết, còn trở về Tống cũng khó có thể an ổn. Đêm nay đụng đủ loại thế lực, đã từng nghĩ đến khả năng bản thân sẽ thành vẻ xấu để kẻ khác làm chìm xe đứng sau hưởng lợi. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, Lăng Phong vạn vạn không nghĩ đến con chìm xe kia lại chính là mật thám tì. Nếu đối phương là toàn chân, là thiện nhân, thậm chí thiên hạ đệ nhất cái bằng, cho dù đệ tử khắp nơi trong thiên hạ, Lăng Phong vẫn có thể làm liều mà đối nghịch. Nhưng đây là mật thám tì, bản chất hoàn toàn bất đồng. Mật thám tì vừa là FBI, vừa là CIA, vừa thu thập tình báo như NASA. Con chim sẻ này khác hẳn những con chim khác. Đừng tưởng cơ võ cầm cao thì sẽ tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Thử nghĩ đi đến đâu cũng có đầy những tên gõ mõ cầm canh như Hòa An ẩn mình để mắt. Nhắn một tiếng sẽ có con bình tìm đến. Lăng Phong có là đệ nhất cao thủ, không thấy khó chịu, huống hồ hắn còn không phải. Hay là giết hai người này rồi bỏ trốn? Cũng không có ổn nha. Chẳng phải nói sớm mai sẽ có người đến tiếp ứng sao? Nói vậy, muốn giết phải giết hết cùng một lúc. Lăng Phong lâu nay cũng chưa giết oan ai bao giờ, hắn không tâm ngoan thủ lạt đến vậy. Hơn nữa, mặc dù Hoa An không nói, nhưng Lăng Phong đoán ở đây không chỉ có Hoa An và Vương Bát là mật thám, không loại trừ mấy cái đám tiểu nhị ngoài kia toàn bộ đều là mật thám đi. Hay là học theo các anh hùng xuyên không khác, cấp đổ xong liền lên núi mà làm luật sơn tặc, tiện thể dứt cờ tạo phản luôn. Lúc đó mặc kệ cái con mẹ gì là mật thám theo đuôi, Phong Ca chấp tất. Mà chỉ là ngay cả cái cờ màu gì Lăng Phong cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Mà trọng yếu nhất là trong cái hộp này có cái gì thì còn không chắc, tự nhiên nghĩ đến phong hiểm làm gì chứ. Lăng Phong không nhịn được lòng hiếu kỳ. Có mẹ nó, mất công mấy tháng ở Thái Nguyên, ông phải mở ra xem trước. Xem chút thôi, không chết được đi. Nghe nói là đồ của vệ thần phi, vậy rốt cuộc bên trong mảnh bảo đồ còn có gì khác không? Đừng nói là một bộ đồ lót hàng hiệu đi, lúc đó Phong Ca sẽ chân chính tạo phản. Lăng Phong âm thầm lách ra ngoài, chọn lấy một chỗ kín đáo, từ từ rút hộp bạc ra. Từ đầu cướp xong chỉ lo chạy, không chưa có kịp nhìn qua. Quanh hộp bị niêm phong bằng một mảnh giấy, trên đó ghi nguệch ngoạc thứ gì đó, trời quá tối cũng không thể nhìn rõ. Lăng Phong là người có nguyên tắc, xài cái gì cũng phải xem hướng dẫn sử dụng cho cẩn thận. Hắn lén lén thò đầu ra ngoài, mượn ánh trăng đọc cho bằng được cái dòng chữ kia. Chỉ thấy trên đó ghi: kẻ nào mở cái hộp này ra, cả nhà chết thảm. Vả lờ. Lăng Phong suýt chút nữa chúi đầu xuống đất. Nhưng vấn đề không chỉ ở đó.

Tiểu Nhị mở cửa thò đầu nhìn ra, vừa ngáp vừa nói. Chỉ thấy một thanh niên áo quần trắng toát đang cười đều, sau lưng mấy người đeo bộ dáng hầu báo cáo trốn lai lịch bất thiện. Làm công cho tiểu lâu số 1 số 2 Thái Nguyên, tên Tiểu Nhị đã quá quen với đủ loại người, cũng không tỏ ra kinh cụ là bao, vênh mặt nói. Bổn lâu còn đang chuẩn bị bản ghế, vẫn chưa đến giờ đẹp, khách quan chờ một lát rồi hắn quay lại. Nói rồi cũng không chờ phản hồi, với tay mà khép cửa. Có mẹ nó, thái độ với khách như vậy cũng chỉ có Yên Vũ lâu mới dám làm ra. Một khách quan không biết từ đâu thò vào chặn ngay giữa hai cửa. Hả? Tờ, ta thấy chỗ này âm khí mù mịt, không biết Quế lâu có muốn xem phong thủy không? Tên Tiểu Nhị khó chịu. Hả? Ngươi bị điên à? Sáng sớm đến tiểu lâu không ăn uống thì thôi, còn đòi xem phong thủy. Lượn, mau lượn đi. Ngươi mới là âm khí ám quẻ chúng ta đấy. Hoa An nghe có tiếng động tĩnh bên ngoài, cất tiếng hỏi. Hả? Tiểu Bao, ai vậy? Là thầy phong thủy, nói cái gì mà âm khí khắp nơi, suối quẻ mà. Hoa An hắng giọng. À, vậy thì đúng rồi, là ta mời đến, cứ cho bọn họ vào đi. Tiểu Bao không tình nguyện mở cửa lớn, miệng vẫn lẩm bẩm chửi thầm. Cái đám người này còn nói cái gì mà thầy phong thủy, ngay cả tay áo cũng sắn hết lên, bộ dáng rõ ràng là đầu trộm đuổi cướp nhà. À, đạo trưởng, mời vào. Hoa An hồ hởi, rồi lại lên mặt. Người nữa, làm nhanh lên, đợi đại tiểu thư đến còn chưa sạch, lại tái cơ cấu nhân sự cái gì đó, các người có đi chửi nhà sĩ cũng đừng có trách ta. Hoa An phân phó vài câu rồi dẫn đám thầy phong thủy vòng ra dãy nhà sau. Đám Tiểu Nhị vâng dạ chúi mũi lau bàn ghế, trong bụng rất là không phục. Chẳng phải Hoa An cũng nhờ tiểu thư cơ cấu mà thành trưởng phòng sau, bọn chúng còn hy vọng tiểu thư tái cơ cấu mới đúng nhà. À, đạo trưởng, không biết ngài thấy phong thủy chỗ này thế nào? Thầy phong thủy và vuốt râu nói một câu chẳng hề liên quan. Tệ hại, đêm qua bổn tiên mệt bở hơi tay, rốt cung bị người khác đoạt mất bảo vật. Ấy, đạo trưởng đừng lo, bảo vật đã về tay ta. Ồ, hai người ghé tai nói nhỏ gì đó, thầy phong thủy nghe xong liền phải quạt nhíu mày. Đến trước cửa phòng, Hoa An go go nhẹ, nói. À, chủ sự, người đến rồi. Lăng Phong đêm qua không ngủ, hắn đang sần sốt, giọng nói bên ngoài hắn dùng thần lực cũng nghe thấy, thậm chí còn thấy quẹt tay. Hắn cầm theo tách trà nóng mở cửa nhìn ra. Vừa nhìn thấy bộ dáng mấy người kia, hai mắt liền mở to như hai quả trứng gà, nhịn không nổi, phun toàn bộ trà trong miệng ra ngoài. Có lẽ được Hoa An ngầm đánh mắt thông báo, đối phương cũng đồng thời nhìn về phía Lăng Phong, thái độ cũng không khác Lăng Phong là bao, trợn mắt há mồm. Cái gì? Ngươi mà cũng là mật thám? Hả? Ngươi mà là chủ sự? Tại hậu viện, Lăng Phong lâu nay vẫn nghĩ làm điệp viên 007 thì chỉ ít cũng phải có văn hóa, có tố chất như hắn mới được. Chẳng ngờ... Lướt nhìn mấy kẻ mới đến, Lăng Phong không khỏi khều khều Hoa An. Này, người chắc chắn không có nhầm lẫn gì đấy chứ? À, đương nhiên, nếu ta không nhầm, các người còn quen biết nhau mà. À, thì chính việc quen biết nên ta mới nghi ngờ đấy. Lăng Phong giọng mũi lẩm bẩm. Đám nằm vùng Hoa An dẫn tới, Lăng Phong còn tưởng là thần thánh phường nào, hoàn toàn không thể ngờ đến, lại chính là Ngũ Thử. Chẳng qua, không thể không nói, đám này là mật thám ở ngay cạnh bấy lâu mà Lăng Phong hoàn toàn không phát hiện. Kể ra, khả năng nghiệp vụ cũng không có tệ. Thầy phong thủy Bạch Ngọc Đường thong thả ngồi xuống ghế, một tay tự rót trà, lạnh nhạt nói. Ai, nếu biết ngươi chính là chủ sự lần này, bọn ta cũng không mất công bày vẽ kế hoạch dẫn dụ lắm như vậy, thật là mất công. Lăng Phong quay người khinh bỉ. Thì, bực phét! Nếu biết trước ta là chủ sự, Ngũ Thử các ngươi không tránh xa mới là lạ đấy. Bạch Ngọc Đường nhìn Lăng Phong cười thầm ý, rồi lại nghiêm nghị nói nhỏ. Ấy, chủ sự đại nhân, đồ vật trong tay chúng ta rồi, lấy ra xem chút cái, nhỉ? Lăng Phong tỉnh như sáo. Hả? Đồ gì ở trong tay ta? Thế đêm qua người chụp đồ vật rồi bỏ chạy, báo hại anh em chúng ta phải khổ công đoạn hậu giúp, giờ muốn nuốt một mình sao? À, cái hộp đó to bằng cả bàn tay, đương nhiên ta không điên mà đi nuốt. Hoa An nghe thấp thoáng hai vị đại thần cứ đòi nuốt này nuốt nọ, phát hoảng chèn ngang. Ây, từ, ai cũng không được nuốt nha, đây là nhiệm vụ, lấy được phải giao cho tổng bộ ngay. Bạch Ngọc Đường không cho là đúng, nói: Mày, Lão Hòa, xem một chút thì đã làm sao chứ? Ở đây chỉ có 5 huynh đệ bọn ta, có ngươi và Vương Bát, có thêm Lăng Chủ Sự, tính ra cũng chỉ có 8 người biết thôi. Có mẹ nó, đến 8 người mà còn ít. Hòa An không khỏi trợn mắt. Bạch Ngọc Đường vô quạt cái soạt, nhìn Lăng Phong tỏ vẻ nghi ngờ. Mà chờ chút, Bạch gia dám cá, người đã xem rồi. Lăng Phong không khỏi trột dạ. Có mẹ nó, cái thằng này mũi như mũi chuột, sao lại thính như vậy? Phong ca không chỉ không xem, còn tiện tay nhón một nửa, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng. Uầy, Lão Bạch, tôn trọng bổn quan một chút đề. Ở đây có Lão Hòa làm chứng, cả đêm ta không hề sợ đến nó nha. À, chủ sự, từ hôm qua tới giờ, ta còn chưa thấy cái hộp đó hình thù ra sao cả. Hoa An gãi đầu, đêm qua hắn ngủ say như chết, nào có biết con mẹ gì đâu. Đấy, vậy thì đúng rồi, nhờ vậy chứng minh ta không có lấy ra. Hả, có phải không? Hoa Án ngơ ngác, làm sao cứ thấy có cái điểm gì sạch sai. Lăng Phong cười cười, dù sao hắn cũng đã rút ruột xong rồi, cũng hết mặt mà với cái hộp kia. Bà Hoa nỗn vài câu, rút cũng không lấy ra. Vật vừa đặt lên bàn, cả đám Ngô Thử, Vương Bát đều chụp cả lại mà bàn tán. Hé, kỳ quái, mở kiểu gì đây? Thì, có gì khó, để lôi ra cho một quả lục tinh châu là xong thôi. Hey, Lao Lăng, không phải ngươi đã đánh cháo nó rồi đây chứ? Lăng Phong xòe tay, một bộ ông đây thèm vào. Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Không, đúng là nó đấy, sáu mặt như nhau. Hoa An không hứng thú lắm với việc mở ra, chỉ nhìn sắc trời rồi nói. À, đúng thì tốt rồi, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta phải đến điểm hẹn để mà bàn giao. Lần này thành công, coi như là lập được công lớn. Hoa An lấy một cái bọc nhỏ gói cái hộp lại. Đám Bạch Ngọc Đường tuy tiếc nuối nhưng cũng không thể làm gì. Gói ghém xong, Hoa An nghĩ đến gì đó, thần sắc vội vã nói. Mà phiền mấy vị cao thủ hộ tống một chút được chứ? Mặc dù theo quy tắc là không được, nhưng dù sao, đây lâu lắm mới có nhiệm vụ quan trọng à? À, không thành vấn đề. Nửa canh giờ sau, mấy người Lăng Phong lách vào một ngõ hẹp, âm thầm quan sát Hoa Án đang trò chuyện cùng một trung niên ở phía xa, có lẽ cũng là một mật thám. Bạch Ngọc Đường có vẻ không nhịn được, ghé tai nói nhỏ. Hoài, nhìn bộ dáng ngươi thoải mái như vậy, nói thật đi, ngươi xem rồi có đúng không? Lăng Phong thở ơ. Ai, ngươi cũng thấy đấy, cái hộp đó sáu mặt như nhau, căn bản là không thể mở nha. Bạch Ngọc Đường trầm ngâm, bán tín bán nghi lẩm bẩm. Thì, mở được bát mi đồ, không có lý do nào lại không mở được nó chứ, nhất định là có giản trá. Lăng Phong bật thần lực, lờ mờ nghe thấy cậu kia, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bát mi đồ và bảo hàm có liên quan đến nhỏ sao? Chẳng phải một cái là di vật thời mình, một cái là của vệ thần phi sao? Nghĩ vậy liền vờ dò hỏi. Mà cái bát mỹ đồ kia, xem ra nhà ngươi giấu tổng bộ làm ăn riêng có đúng không? Bạch Ngọc Đường bị chọc trúng tim đen, đỏ mặt cười gượng. Ấy, đâu, đợt đó anh em có chút ngớ ngẩn ấy mà. Mà bây giờ, tranh cũng đâu có ở trong tay ta, không thể truy cứu nha. Kỳ thực, nếu biết Lăng Phong cũng là mật thám, Bạch Ngọc Đường sẽ không dại mà đưa bát mỹ đồ ra. Bát mỹ đồ là vật của Vương gia, Bạch gia làm nhân viên tình báo lại đi trộm đồ của thành viên bộ chính trị, để lộ là xong phim ngay. Còn may là rơi vào tay phòng ca cá mẹ một lứa. Nếu là Hòa Ăn, Bạch Ngọc Đường có lẽ đã bị đồi về trưởng án mà chịu án. Mà người cũng đừng tưởng ta không biết bát mỹ đồ là gì. Cầm mau thử ta vì nó lăn lộn suốt 5 năm, thừa biết đó là bản đồ bắt mạch kỷ kinh. Mặc dù nói đã thông đủ 8 mạch là tuyệt học các đại một phái mới có, nhưng chợ đen ngay cả hàng long trưởng của cái bang còn bán, nói gì là bắt mạch đồ chứ, ta chẳng qua... Lăng Phong trên miệng cười nhạo. Thì, chẳng qua không phải cái nào cũng chính xác như bát mỹ đồ, có phải không? Bạch Ngọc Đường cười gượng. Này, cái bát mỹ đồ đấy phải người có cơ duyên mới đọc được nha. Hả? Xem ra là đang nói đến thần lực đi. Bạch Ngọc Đường đưa mắt dò xét ý tứ của Lăng Phong, có lẽ đoán ra Lăng Phong đang nghĩ gì đó. Gã lập tức phủ nhận. Chỉ có thần lực không là không đủ đâu. Hả? Lăng Phong lúc này mới nghiêm túc. Bổn thư vì muốn mở bát mỹ đồ ra, từng dạo khắp thiên hạ, cũng học được một ít gia lồng thần pháp, nhưng căn bản không có nửa điểm tác dụng. Sau cùng gặp được một vị cao nhân trên Hoa Sơn, người đó nói không chỉ cần thần lực, còn phải có duyên, bằng không ông ta cũng đã ra tay cướp rồi. Lăng Phong trầm ngâm. Thực ra cô lão từng nói đến chuyện này, nó liên quan đến tướng hồn. Bạch Ngọc Đường lại nói, mà trở lại chuyện cũ, ngươi là chủ sơ chắc đã biết trong đó là mảnh tàng bảo đồ, nhưng ta lại có thể chắc chắn ngươi không biết nó nhiều bằng bổn thử đâu. Hả? So what? Lăng Phong xòe tay. Thấy không kích được Lăng Phong mà Hoa An bên kia đã sắp giảm hàng, Bạch Ngọc Đường định nói gấp. Cái kho báu chủ cổng này võ lâm đã lùng sục mấy trăm năm này, thậm chí còn có hẳn lời sấm ai con nó sẽ thống nhất thiên hạ con mẹ gì gì đó. Lăng mộ hoàng thất nhà mình thực ra không quá bí ẩn, thư khố mật thám tì đều lưu giữ nhiều tài liệu liên quan, Lăng Phong cũng từng đọc qua. Chu Lệ và Chu Sán xây dựng triều mình, nhưng Chu Lệ vì lý do nào đó không hề phục anh trai, cho Chu Sán vừa chết thì ngay lập tức cướp ngôi, tâm ý muốn làm khải quốc hoàng đế. Để thực hiện điều này, sau khi lên ngôi, Chu Lệ ngoài việc cải tổ toàn bộ, ông ta thậm chí còn xây lại kinh đô. Lên ngôi vài năm, Chu Lệ chọn nơi có lòng mạch tốt để xây lăng mộ cho mình, hy vọng triều đại kéo dài mãi mãi. Kể từ đó về sau, tận khi nhà Minh diệt vong, các đời hoàng đế triều Minh cứ nối tiếp xây lăng vào quanh vị trí này để tạo thành quần thể thập tam lăng. Vị trí các lăng trong thập tam lăng đều được ghi chép lại. Bởi vậy, ngay khi nhà Minh sụp đổ, cô lăng tẩm này nhanh chóng bị quấy rối, lần lượt qua tay Ngũ Đại rồi đến nhà Liêu. Trong số các lăng chưa bị động vào, giới đào trộm mộ thèm thuồng nhất hai cái. Một là hiến lăng của chủ Sán, hai là cản lăng của chủ Lệ. Hai người là khải quốc hoàng đế, kho báu trộn cất theo chắc chắn không thể định lượng. Mà nói thêm, trước khi nhà Tống thống nhất Trung Nguyên, 16 châu Yên Vân đã thuộc về nhà Liêu. Người Tống suốt bao năm cứ 5 lần 7 lần muốn đòi 16 châu này về, ngoài miệng lấy đủ loại lý do, thực chất có lẽ cũng vì cho thập tam lăng này. Chu Lệ chết sau chủ Sán hơn chục năm. Hơn thế, ông ta luôn muốn xóa bỏ hình ảnh của chủ Sán. Bởi vậy, lăng mộ của chủ Sán không hề có trong thập tam lăng. Thậm chí hai chữ hiến lăng cũng là do sử gia viết ra cho đủ danh sách, chưa cụ thể vị trí và mô tả thì hoàn toàn bị bỏ ngỏ. Giới trộm mộ đồn nhau rằng hiến lăng của chủ Sán không chỉ nằm ở thập tam lăng, mà còn ở một nơi biệt lập cách đất xa Yên Vân, thậm chí tận trong nội địa Trung Nguyên. Trong đó bị nghi ngờ nhiều nhất là khu Sơn Đông, vì đó là quê hương của ông ta. Lúc này Bạch Ngọc Đường đã sắp khô cổ họng. Mấy năm nay tin đồn về mảnh tàng bảo đồ xuất hiện rất là nhiều, chẳng qua hầu hết đều là giả, do chính mật thám tỉ bịa ra. Đại khái xem hiện tại ai mạnh ai yếu, ai liên minh với ai, có thế lực nào mới nổi hay không. Lăng Phong chặn ngang. Hả? Cho nên người mới gia nhập mật thám tí? Chẳng trách một tên chân trộm vặt như Bạch Ngọc Đường lại thành mật thám. Hóa ra cái thằng nhãi này giả vờ cải tà quy chính, lấy việc công mới làm việc tư. Mà tính ra thì Phong Ca cũng có cái tâm tư này. Bạch Ngọc Đường hò khan. À, trọng yếu không phải ở đấy, trọng yếu là mặc dù đa phần là tin giả, nhưng về cơ bản cái tấm bảo đồ kia là có thật đấy. Hả? Bản đồ được đến kho báu sao? Không phải là đến mà là trong một tấm địa đồ. Dù sao lăng mộ không có dễ vào như vậy, nghe nói bên trong là trùng trùng cạm bẫy, không có địa đồ hướng dẫn, cho dù biết rõ vị trí, cứ thấy đi bừa vào thì đều chết không toàn thây. Lăng Phong và trầm tư hỏi, vậy nếu là địa đồ không phải đạo đồ, vậy cho dù có ghép xong lại cũng chẳng biết nó nằm ở đâu thì làm sao mà tìm? Thì cái này ta đã nghĩ đến rồi, chỉ cần ghép xong bằng vào trí thông minh của ta và ngươi, chẳng lẽ không đoán ra được sao? Biết đâu trong một mảnh nào đó ghi luôn địa điểm thì sao? Dù sao chỉ cần vài chữ là đã biết địa danh rồi. Vả lờ, lạc quản vãi. Mà thôi, nghe cũng được đi. Lăng Phong không khỏi há mồm. Vốn hắn đã có một vị trí, đó là Vĩnh Lạc. Cho nên, vụ kho báu này đúng là có không ít khả năng thành công. Lăng Phong tiếp tục giả vờ cầu tin. Có điều, nếu nó có đến tận 9 tấm, cứ một tấm vài năm, vị trí những 30 năm, tính ra 50 tuổi mới gom góp đủ. Đánh được một tấm đã suýt chết rồi, ta nghĩ vẫn là nên an ổn làm đại hiệp phong lưu thì hơn. Cũng không cần thiết phải tìm đủ đâu, chỉ cần tìm được tầm 3-4 mảnh, nhìn một cái rồi đoán tổng thể là được. Mà người nghĩ xem, vì sao đến người kim cũng nhảy vào? Xem ra, chúng cũng đã biết về cái kho báu này. Vụ này toàn thế lực lớn tham gia, ta với người mà nâng được, chẳng phải là nâng cao địa vị bản thân lên sao? Ngay lúc Lăng Phong định nói gì đó, bỗng... Còn chưa kịp nói hết câu, đã bị cảnh tượng phía xa làm cho chấn động. Chỉ thấy Hoa An cùng trung niên truyền tin kia lúc này đều đã thân thể tím tái, gục nửa người ra cửa sổ. Đằng sau có thấp thoáng bóng đèn di động. Có mẹ nó, không xong, bị tập kích. Lăng Phong phóng tới hiện trường thì có vẻ đã muộn. Bóng đèn kia đã biến mất không chút dấu vết. Ba người Lữ Phượng, Tử Khánh, Tưởng Bình đang chơi nhau tản ra tìm kiếm. Lăng Phong, Bạch Ngọc Đường và Lôi Chấn vội tiếp cận Hoa An đang nằm hấp hối. Ê, Hoa An, có nhận ra ai làm không? Chủ sự, anh đệ, nhiệm vụ ta không, người phải... Này, từ từ đã! Lăng Phong hốt hoảng, con bà nó phi thăng nhanh như vậy sao? Theo tình tiết thông thường thì phải tay ôm ngực, miệng rỉ máu, chăn trối một bài sấp xỉ 3 lít nước bọt, ngẫu nhiên để lộ ra vài âm mưu kinh thiên động địa mới chết được chứ. Mà quan trọng là số tiết kiệm gửi ở ngân hàng nào còn chưa có nói nhà. Hơn nữa, sao không gửi gắm vợ con, lại gửi gắm huynh đệ? Mà có điều, nhìn tướng mạo Hoa An như vậy, vợ hắn dù có, chắc không là đại thẩm mặt rỗ nào đó. Thôi, bỏ đi thì hơn. Hoa An chỉ kịp thều thào vài chữ rồi tắt thở. Hai con mắt của gã chắc lúc chết cứ nhìn chằm chằm vào thắt lưng của Lăng Phong, trong ánh mắt là có chút gì đó thiết hận. Không biết đến đây liệu có vị đạo hữu nào đã nghĩ ra được manh mối nào chưa? Lăng Phong đương nhiên gặp chuyện giết chóc không ít lần, nhưng đa phần đều đáng chết hoặc không chút liên quan đến hắn. Lăng Phong gặp Hoa An chưa đầy một ngày, cảm giác người này có chút thật thà, thậm chí là ngốc nghếch. Bù lại cũng rất là trung thành tận tụy, hoàn toàn trái ngược Lăng Phong. Hoa An cả đời phục vụ mật thám tì, ngay cả để lúc chết, điều đầu tiên muốn nói cũng là nhiệm vụ. Kể ra, một người vừa rồi còn cười nói với mình, giờ đã chết ngay trước mắt. Nói thế nào cũng khó mà tiếp thu ngay được. Với người đến từ thiền đường văn minh mà nói, cứ đánh đánh giết giết mãi vẫn không quen, sao tất cả không dắt nhau ra nhà hàng mà làm bữa cơm hữu nghị, sau đó anh em dắt nhau đi karaoke mà sàn một chút, trên tinh thần hữu nghị hợp tác, có chuyện gì mà không bàn được chứ? Lăng Phong đưa tay vẫn đôi mắt trừng trừng của Hoa An, chỉ biết thở dài nói: "La Hoa, yên tâm mà đi, bọn ta sẽ là hậu sự giúp ngươi." Bạch Ngọc Đường lại gần an ủi: "Ôi, sao mà kích động như vậy chứ? Làm nghề này là như vậy đấy, người không cần đau buồn đâu." Ý ta là, hấp hối thì nói từ ngữ trọng điểm đi, bám sẵn cây quốc một chút, nói từ từ vô nghĩa. Ê, sao người vẫn không chịu nhắm mắt à? Nhắm! Bạch Ngọc Đường suy chút úp sấp. Nhìn xung quanh chốc lát, đây là một căn nhà vô cùng tồi tàn, vị trí lại nằm trong con hẻm sâu. Lúc này, xung quanh hoàn toàn không có người qua lại. Bên trong mạng nhện răng ở khắp nơi, nên đất phủ một lớp bụi dày, xem ra đã rất lâu không có người đến. Nhìn những dấu vết trên mặt đất mà phán đoán, Lăng Phong phát hiện ngoài dấu chân của Hoa An và người đưa tin nọ hoàn toàn không có kẻ thứ ba. Cái địch ra tay bằng cách nào chứ? Hả? Ám khí hạ độc. Bạch Ngọc Đường đã tiến vào trong, gã sầm soi trên cổ Hoa An một lúc, chậm ngầm nói: "Đây là vết thương từ phỉ châm. Nhìn dấu vết này, chị e là danh gia làm ra." Lăng Phong nhìn lại, lần này mới nhìn ra một cái chấm đỏ bé tẹo trên cổ Hoa An, vừa rồi không có để ý. Bạch Ngọc Đường là cao thủ chơi ám khí, lại chơi điểm huyệt từ xa, xem ra không có chút kiến thức. Lôi Chấn khoanh tay đứng ngoài cửa ra, nhàn nhạt nói: "Hả? Danh gia dùng châm, không lẽ là tên kia?" "Hả? Tên nào?" "Đêm qua chúng ta cũng gặp hắn rồi đó thôi. Hắn ta dùng là thủ pháp của Thẩm gia. Cả này khinh công không kém Tử Khánh, nhưng về thủ pháp ám khí thì còn lâu mới bằng ta." Lôi Chấn cũng là giật trời ám khí, còn điều gã khinh thường mấy cái thứ bé tẹo kia. Lôi Gia Cuồng lựu đạn cầm có vẻ dần trời hơn, đẳng cấp hơn, thượng đẳng hơn. Lăng Phong nhíu mày nhớ lại, đáng tiếc đêm qua quá là hỗn loạn. Và lại, nếu đã là người hắn không quen, trừ phi đặt tên Oách Xà Lách như Trường Quần bảo, còn đâu hắn sẽ không để tâm. Bạch Ngọc Đường sờ sờ vết thương trên cổ Hòa An lần nữa, nói: "Thậm chí đến giờ vẫn chưa xuất huyết, thật con mẹ nó lợi hại. Thiên hạ dùng châm đến trình độ này, có lẽ nào thực sự là Thẩm gia? Mà có điều, Thẩm gia ở Giảng Nam chạy đến Hà Đông để làm gì?" Lôi Chấn không cho là đúng. "Hả? Vậy thì có làm sao? Chẳng phải ra ra đây ở tận Giảng Nam cũng đến rồi đó thôi. Cái đám Thẩm gia gì đó, ta khinh." Nghe giọng điệu của Lôi Chấn, xem ra Lôi Thẩm hai nhà quan hệ cũng không tốt trò lắm. Võ Lâm có vài nhà chơi ám khí, Lôi gia chuyên phỉ đạn, Thẩm gia chuyên phỉ châm, Đạo gia chuyên phỉ thăng, riêng Đường Môn là ảnh cả, thứ gì cũng sợ vào. Lăng Phong đột ngột nhớ lại vài lời của Hoa An trước khi đi, hỏi: "Vậy giờ làm gì tiếp đây? Mà ta nhớ lão Hoa nói sẽ giao cho một đám trục kình nào đó, vừa rồi..." Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu kỳ quái: "Hả? Ngươi không biết trục kình? Hả? Làm gì nhìn ta như vậy? Bổn sứ là đặc phái viên từ kinh thành đến, nắm trong tay ta là đại sự. Ba cái tranh chấp lặt vặt của các ngươi, ta làm sao mà biết hết?" Bạch Ngọc Đường cứ không rảnh truy cứu, nói: "Chủ kinh chính là đô mật sứ ở đây." "Hả? Nói vậy chẳng phải là quản lý của các ngươi đó sao?" "Nếu ngươi nghi ngờ, ta có thể nói không phải. Chủ kinh tuy đáng ghét một chút, nhưng rất là trung thành." Lăng Phong vứt mũi. Hắn chạy tới Thái Nguyên, thế nhưng bỏ qua luôn đồ mật sứ, có phải hay không sẽ gây hiểm khích. Kệ, hắn cũng không có dự định thăng tiến bản thân trong mật thám tì, dù sao chỉ đánh thuê kiếm cơm mà thôi. Nói ra, cơ cấu của mật thám tì cũng khá là phức tạp, ví như đồ mật sứ kinh thành, Mã Đại và tổ trưởng các tổ Nguyệt Dung, Thạch Sơn vậy, vai trò, quyền hạn cứ chồng chéo lên nhau. Bình thường, không phân biệt được ai cả hơn ai, chỉ khi có nhiệm vụ mới rõ ai sẽ quản mà thôi. Bạch Ngọc Đường bỗng khều khều Lăng Phong: "Này, hiện tại đã không còn ai nữa, hỏi lần cuối, ngươi có lấy được cái gì không?" "Này, làm cái gì mà căng thẳng như vậy?" Bạch Ngọc Đường liếc mắt: "Coi như bổn thứ bày ra gốc một phen, ta đang giữ trong tay một mảnh khác, ta còn biết mảnh tiếp theo sẽ xuất hiện ở đâu nữa. Nếu ngươi thực đã lấy được bản đồ bên trong, thì làm ăn không?" "Hả? Làm ăn gì?" "Thì ngươi có thần lực, ta lại nắm tin tức bảo vật khắp cả thiên hạ. Chúng ta mà hợp tác, vậy chẳng phải là thiên hạ vô đối sao?" Lăng Phong chép miệng: "Ai, ta nói này lão Bạch, sao lúc nào cũng nghĩ đến mấy cái chuyện ăn trộm vậy?" Bạch Ngọc Đường trên mắt nói to: "Thì đương nhiên, năm đó bổn soái ra đời, chuyện đầu tiên nói ra chính là trộm, không biết sao?" Lăng Phong bĩu môi chỉ cười: "Bổn thớ lăn lộn một thời gian, cũng có chút kinh nghiệm. Làm cái nghề lùng bảo vật này, cần nhất không phải là bản lĩnh thông thiên triệt địa đâu, mà là duyên phận. Từ khi gặp Phỏng Lao Huỳnh, ta liền nhận định Huỳnh chính là người có cái duyên phận đó, kết hợp với cái duyên trời cho của ta mà nói..." "Thôi, dẹp đi." Vừa nghe đến hai chữ duyên phận, Lăng Phong liền nổi da gà. Lão già điên chuyên dùng cái từ này nha. Bạch Ngọc Đường đứng dậy phẩy phẩy quạt, một bộ mắt nhìn trời như muốn chờ đón tương lai tươi sáng, nói: "Bồn thơ linh cảm sắp tới, các mảnh còn lại sẽ đồng loạt xuất hiện. Ngươi không biết chứ, linh cảm của ta rất là chuẩn đấy. Bồn thơ có cảm giác, một thứ cảm giác rất là kỳ diệu, giống như ông trời đã ra cho ta cái số mệnh này vậy." Lăng Phong che miệng hò bừa. Bạch Ngọc Đường vội sửa lời: "Hay, lần này ta hoàn toàn thật tâm đấy. dù lần này có được bảo đồ hay không là bằng hữu, chân chính là bằng hữu, thế nào? Lăng Phong vượt mũi, nhỏ mắt liếc Bạch Ngọc Đường, nhìn gã một lúc trên dưới trái phải, nhìn đến mức Bạch Ngọc Đường nổi cả da gà lên. Lăng Phong rõ ràng thằng nhai này biết hắn có thần lực kỳ quái liên quan đến bí mật nên mới bám lấy, trong khi Lăng Phong lại thiếu nhất là thông tin. Có điều kết bạn thì cũng được thôi, miễn sao đừng có chơi xấu nhau là được. Nhìn đến khi tên kia sắp không chịu nổi, Lăng Phong mới bật ra một từ: ok. Chỉ một lát sau: rồi, tên bằng hữu, vậy cái mảnh người cầm đầu đưa ra ta xem thử. Hả? Không được. Hả? Làm sao? Để ta còn biết nó tròn méo ra sao nữa, bằng không ta biết mình tìm cái gì đây. Này, bằng hữu đại nhân, ngươi sao khôn quá vậy? Bát mì đồ ta cũng đưa cho ngươi rốt cục mất trắng rồi, cầm mau thử ta không có ngu lần hay. Hả? Chẳng phải có đền bù rồi sao? Không, không tính, chuyện nào là chuyện đó. Thế thì kết bằng hữu làm cái con mẹ gì? Thế coi như là tượng trưng, đánh dấu đó hàng năm làm lễ kỷ niệm. Đúng lúc này có tiếng ai đó gọi: hả? Lăng Huỳnh đệ, ngươi làm gì ở đây? Hả? Tiêu đại ca, Tần Quyền. Chỉ thấy mấy người Tiêu Thiền Phóng, Tần Quyền, Lăng Hổ đều xuất hiện, còn có hai mẹ con Văn Thành Bích cùng mấy người đại đạo ở phía sau. Văn Thành Bích vừa đến liền liếc mắt nhẹ nhàng nhìn Lăng Phong, ánh mắt như trách móc hắn: hả? Từ từ, ta làm gì sai? Hay là vụ nửa đêm quần đùi vào phòng Thanh Vân? Hả? Thành Bích, nàng cũng đến sao? Dạo này trời lạnh, phải chú ý bảo dưỡng thân thể chứ. Văn Thành Bích nhíu đôi mì xinh đẹp: hả? Lời hắn là có ý gì? Nàng cũng không phải tiểu thư đại cắt, bảo dưỡng thân thể làm gì chứ? Lời của Lăng Phong Thành Bích đã quá quen, dám chắc luôn cầu nguyện ý đèn tối gì đó. Chẳng qua nàng dù trưởng thành bao nhiêu cũng không có cách nào có thể nghĩ ra. Sáng nay nghe Tiêu Thiên Phóng nói Lăng Phong đêm qua bị truy sát, làm nàng trong lòng không yên, bỏ cả ăn sáng mà chạy đi tìm. Vừa rồi nhìn thấy hắn bình an vô sự, nàng mới an tâm phần nào. Văn Thành Bích đưa tay chà mũi ngắn bụi đất, rút cụm nhẹ nhàng nói: người không sao chứ? Lăng Phong cười gật đầu, cảm giác thật là ấm áp. Tần Quyền nhìn hai cái xác trong nhà, chép miệng: ây, thứ ca, làm sao lại để ra cái nồng nỗi này? Bị phát hiện làm chuyện xấu, ra tay giết người diệt khẩu à? Tảo lao, vơ vẩn, bọn ta đang điều tra án mạng nha. Hả? Huynh đi điều tra? Lăng Phong lướt mặt khỉnh bỉ: thì, ngươi cười cái gì? Muốn hay không ta nói cho Thành Vân biết chuyện tình của ngươi và Lý Sử Sứ. Bạch Ngọc Đường đang xăm soi vết thương, hai mắt tỏa sáng đứng phắt dậy: hả? Từ từ, cái kia Lý Sư Sư là vị nào? Lý Sư Sư phải chăng là vị tình nhân bí mật của quản gia? Hay Tần Huỳnh đệ đúng là chân nhân bất lộ tướng nhà, không biết ta đã giới thiệu chưa nhỉ? Ta cầm mau thử ta, cả đời làm trộm tâm đắc nhất chính là thầu hưởng đấy. Đồ của quản gia ta lấy không ít rồi, chỉ có... Lăng Phong mặc kệ hai tên kia giản díu dắt nhau ra một góc, hắn nhìn sang Tiêu Thiên Phóng. Tiêu Thiên Phóng nhíu mày quan sát xung quanh, cũng không đợi Lăng Phong hỏi thăm đã nói: ta theo chân mấy tên ô linh sơn trang, không ngờ đến đây thì lại mất dấu. Hả? Chờ chút, không dưng đều tụ cả ở cái miếu đổ nát này, có gì đó hơi bất bình thường thì phải nhá. Quả nhiên người bên trong mà khoanh tay chịu trói, bản quan sẽ tha cho một đường sống. Lăng Phong ló mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy râu hùm hàm én mải ngày, trên bộ đầu triển chiều, mắt lé chỉ thiên, dẫn theo một dàn mấy chục tên quan sai đã vây kín con hẻm. Ăn đủ, bê thằng chó là mật báo, cảnh sát hình sự bảo vây. Lăng Phong suýt chút nữa cắm đầu xuống đất. Chỉ nghe có ai đó oang oang: đứa nào cướp của giết người đâu, có biết nốt tháng này không có án, bổn quan sẽ thuận lợi lên chức không hả? À, ra là Triển Châu. Tranh chấp với quản bình là giang hồ đại kỵ. Lăng Phong đành vườn vai, bay một bộ cầu tài chào hỏi: ấy, Triển đại ca, mới sáng sớm đã có nha hứng đi tuần rồi sao? À, lại là ngươi à? Triển Châu trợn mặt bất mãn. Số là Triển Chiêu đã sắp hết nhiệm kỳ, cho điều đi nơi khác. Bởi vậy dạo gần đây cứ mỗi lần xuất hiện nơi cổng cộng Trần đại nhân luôn mồm hô hào: địa bàn này 3 tháng khổng án, tương lai lên chức ta sẽ để mắt gì gì đó. Y tớ thông báo cho dù cồn chỗ đó, bộ đại nhân ta sắp đi, tụi bay khổn hồn thì nhịn quấy phá lại. Chỉ là đùng một cái, sở đoàn Tống Kim lại gặp nhau, kéo theo cả một đám giảng hồ không thèm nể mắn trên đại nhân sắp cá vật lòng môn, lại tụ tập lập cái gì hạo khí mình đòi cướp cống phẩm. Đêm qua còn bạo gan ám sát cả vương tử người Kim, báo hại trên đại nhân sáng tỉnh mơ đã phải chạy đi lục thủ phạm. Nhìn bộ dáng hề hề của Lăng Phong, gã hậm hực: có mấy ả đâu, ngươi luôn mồm đại ca, thế nhưng có thực lòng xem ta là đại ca không ấy? Ấy, Trần đại ca sao lại nói vậy? Không biết là kẻ nào đuổi mù lại đi khiến đại ca mất vui nhá? Trần Triều sang giọng: thì con hỏi sao? Từ ngày ngươi đến Thái Nguyên, hễ có chuyện là thấy cái bản mặt của ngươi. Cái này, đại ca thông cảm, tính đại thích hàng nhập trợ nghĩa, cũng giống như đại ca phá án như thần. Đương nhiên, nơi nào có án thì huynh và đệ đều sẽ có mặt rồi. Trần Triều được người khỏa trường cũng dự đi đổi chút. Đêm qua, sở đoàn kiểm quốc bị thích khách ám sát, có người mật báo thủ phạm sẽ tụ tập ở đây. Ngươi làm sao lại có mặt? Hay ngươi chính là đồng phạm? Nói rồi, gã nghiêng đầu dò xét Lăng Phong, chỉ là mắt cứ nhìn tận đầu tận đầu. Hả? Quả nhiên có kẻ chạy sau lưng, là ai đấy? Đã chân ướt chân ráo đến Thái Nguyên, đóng thuế đầy đủ, ngay cả tiền chị ăn đường phố cũng đúng hạn giảo nộp. Đệ à, chỉ mong được làm ăn đàng hoàng, làm sao có cái gàn đỉ cấm à ám sát gì chứ? Lại còn cả người Kim, người Kim toàn những kẻ màn rợ tỏ khỏe. Đại ca nhìn đệ thử xem. Lăng Phong toan mở hồi ít, tí nữa thì nói hố. Cũng mày, Trần Chiêu không chỉ mắt lẻ, tài cũng lạng nốt, chỉ liếc mắt nhìn hiện trường lạnh nhạt. Vậy hai cái xác kia là thế nào? Người bộ dáng thiếu ăn hay có đóng thuế đầy đủ cũng không thể chứng minh người không có gan giết người được. Thì đệ cũng vừa tới mà thôi, có đang muốn giúp huynh phá án đấy chứ? Trần Chiêu một bộ nghỉ ngờ. Hả? Người mà phá án? Lăng Phong buồn bực, làm sao cứ mỗi lần nói phá án liền có kẻ nghi ngờ. Người tốt nhất lo cho cái thân mình đi, chứng cứ ngoại phạm có hay không? Thì đương nhiên có rồi. Đâu? Lăng Phong nhìn quanh, dõng dạc chỉ vào Bạch Ngọc Đường đang lấp ló. Đấy, hắn có thể làm chứng cho ta. Hả? Sao vậy Lao Lăng? Bạch Ngọc Đường lon ton chạy đến, gượng gạo nhìn Trần Chiêu. Bạch Ngọc Đường ở Thái Nguyên chính là trộm vặt có tiếng. Nếu không phải sắp hết nhiệm kỳ, Trần Chiêu nhất định sẽ tìm cách tóm cầm mau thử để về quỷ án. Trần Chiêu hờ lạnh một cái, nói: ngươi có thể làm chứng cho hắn. Còn chưa nói xong làm chứng cái gì, Bạch Ngọc Đường đã rảnh mất. Hả? Đương nhiên. Vậy ai làm chứng cho lời của ngươi? Bạch Ngọc Đường há mồm, rốt cũng đờ mắt điếc Lăng Phong, nói: hắn. Ta? Bạch Ngọc Đường thản nhiên: thì ngươi làm chứng cho ta, ta lại làm chứng cho ngươi, cũng không có gì sai, có đúng không đại nhân? Các ngươi đùa sao? Trần Chiêu mặt tím đen: không có nói nhảm nữa. Hai người xuất hiện ở hiện trường án mạng, không có bằng chứng ngoại phạm, động cơ gây án tiềm ẩn, hành vi đáng ngờ, mau theo lão tử về phủ nha. Lăng Phong không khỏi choáng váng. Trần đại nhân quả nhiên có một tay phá án, chụp mũ cũng nhanh như vậy. Kỳ thân vừa rồi, Lăng Phong để ý thấy Trần Chiêu trong lúc nhìn qua hiện trường, khoảnh khắc lướt qua xăng hỏa án, khóe mắt thay đổi một chút. Tuy rất nhỏ nhưng vẫn đủ để thần lực của Lăng Phong phát hiện đến. Hả? Nói không chừng... Lăng Phong nghĩ nghĩ gì đó, khều khều Trần Chiêu: Trần đại ca, từ đã, để cho huynh xem cái này. Hả? Cái gì? Muốn đút lót sao? Nói cho người biết, ông lâu nay làm quan thành liêm, tiền phi nghĩa không lấy bao giờ. Lần trước mấy chục lượng. Hả? Lần trước tiền đó có ý nghĩa là tiền tu bổ đường phố, lần này là ăn mặc, nếu là tiền thì không có gì để nói hết. Thì đại ca cứ chậm đã, lần này không phải tiền. Hả? Đã không phải tiền thì nói cái gì nữa? Lăng Phong úp sấp: tiền không chịu, không tiền cũng không chịu. Trần Thiêu vừa định hô lính vào bắt người, đột nhiên bị một vật đập vào tầm mắt, không khỏi ngợt ra chốc lát. Hả? Người là mật thám? Quả nhiên, việc Trần Thiêu nhận ra lệnh bài mật thám thì cũng không có gì lạ. Về cơ bản, quan phủ và mật thám trưởng quản hai phạm vi khác nhau, nhưng có một vài hạng mục công việc lại tương tự nhau, chẳng qua bên ngoài sáng, bên trong tối. Nếu chức vụ đủ lớn, thậm chí quản sai còn phải liên hệ riêng với mật thám, tránh cho trong lúc hành động phá hỏng việc của nhau, hoặc giả án lớn có thể phối hợp lẫn nhau. Lăng Phong chỉ Bạch Ngọc Đường. Thì bọn đệ đều là vừa rồi có kẻ giết Hòa An. Lăng Phong sẽ không nói vì sao Hòa An bị giết, đây thuộc về nhiệm vụ, xem chừng Trần Triều cũng hiểu. Trần Triều bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi. Mà người mệnh gì? Lăng Phong há mồm. Hả? Chờ chút, cái này đích xác là có vấn đề nha. Lăng Phong hiện tại sinh ngày bao nhiêu hắn còn không rõ nữa. Thôi đành lấy ngày sinh của kiếp trước vậy. Hả? Đệ à? Đệ mệnh mộc. Trần Triều vừa nghe liền lập tức vỗ trán than. Hả? Mộc? Chẳng trách, từ cái ngày cái cây thối nhà người xuất hiện, lão tử chẳng có nổi một ngày xuân sẻ. Hả? Trần đại ca chẳng lẽ mệnh thổ? Lão tử mệnh hỏa. Để mệnh hỏa với mộc thì có liên quan con mẹ gì nhó? Lăng Phong trợn mắt. Chỉ nghe Trần Triều lầm bà lầm bầm. Đầu năm lão tiên sinh nói năm nay ta nhất định sẽ gặp khắc mệnh, chậm chế cổng danh. Lúc đó ta còn tưởng là cái tên họ Lưu. Chứ, hóa ra chính là cái cây thối nhà người. Hả? Trời đại ca, từ từ, hỏa và mộc thì khác nhau chỗ nào? Thậm chí mộc còn tương sinh với hỏa nha. Thì mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa. Như thế chẳng phải mộc cũng gián tiếp khắc hỏa còn gì? Vả lờ, Lăng Phong chán hiện vết đen. Lý giải đến trình độ này thì tổ sư ngũ hành tông sông lại cũng phải bó tay. Thì may cho hai người, lão tử đang đau đầu chuyện khác. Bằng không, bất kể là mật thám hay là hoàng tử, ông đều vừa tẫn về phủ nhà hết. Vốn lão tử cũng chả ưa gì cái tên họ chủ kia. Hả? Chủ kinh? Trần Triều lắc đầu lẩm bẩm. Ai, chế buồn bực là không tìm được không thủ xoa dịu cái đám kịp nhận kia. Giá như ngày lúc này có một cái xác chết. Trần Triều vừa nói được nửa câu, nghĩ đến gì đó, bỗng nhìn về phía cái xác của Hòa An. Lăng Phong không khỏi thở dài. Xem ra phải ủy khuất cho Hòa An đồng chí vì danh dự tổ quốc hy sinh thêm một lần nữa. Chư vị vừa nghe xong tập 89 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 90 vào ngày mai. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn. Thank you.